Ngự pháp trừ tà, thần thông đạo sĩ. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 48, tôi không quan tâm, xách vali, trong tay cầm một bó hoa hồng và hộp quà đựng tên quỷ nhỏ kia lên xe hoa. Diệp Điền Tĩnh không có trong xe, chắc cô ấy đang đợi tôi ở nhà. Không thể phủ nhận, chuyến xe cưới này đúng là bá đạo, làm cả phố Kỳ Phong trở nên rộn ràng. Đến phố Kỳ Long nhiều ngày như vậy, từ một kẻ vô danh, tôi bỗng nhiên trở thành tâm điểm ghen tị của đám đông. Phòng trừng sau khi kết hôn, công việc làm ăn của tôi cũng sẽ tăng lên. Chiếc xe cưới chậm chậm chạy vào khu biệt thự nhà họ Diệp. Tôi vẫn luôn cẩn thận quan sát mọi sự sắp xếp ở đây. Diệp Huy Tùng rất thích phong thủy nên cách bài trí địa điểm cũng rất đặc biệt. Trong mắt người thường thì đây chỉ là một đám cưới hoành tráng với hoa và bóng bay. Nhưng tôi có thể nhìn ra được mỗi đạo cụ được bày ra đều tuân theo đạo phong thủy. Sau khi xem xong, tôi chắc chắn rằng tất cả những sự sắp đặt này đều là do Tham Đoàn Tinh sắp đặt. Nhìn tưởng như ông ta bố trí kín kẽ đến giọt nước không lọt. Thần quỷ bất nhập, thật ra đã để lại một cái khe ở phía càn. Lưu lại như vậy, yêu tà có cơ hội nội ứng ngoại hợp. Trong không chỉ có Thẩm Đoàn Tinh, còn cả con quỷ nhỏ mà tôi mang theo nữa. Đến lúc đó chỉ cần phát ra tử mẫu chú, dẫn thất sát cô tỉnh Tô Vi Hằng vào. Như vậy buổi hôn lễ sẽ có họa sát thân. Nghĩ đến cảnh này, tôi hoảng sợ một trận. Bọn họ đúng là tính toán tường tận, một vòng lấp một vòng. Không chỉ giết tôi bên trong mà còn muốn bêu xấu danh tiếng của tôi. Chắc hẳn đến lúc đó bọn họ sẽ dội một chậu nước bấn lên đầu tôi. Nói tôi có ý mang theo quỷ nhỏ, muốn hãi hại nhà họ Diệp. Tôi cười mỉa mai trong lòng. Hôm nay sẽ cùng diễn kịch với bọn họ. Tôi bị đưa vào một cán phòng vẫn không được gặp Diệp Điền Tĩnh. Xuyên qua cửa sổ, tôi vẫn luôn quan sát nhất của nhất động bên ngoài. Nói thật, tôi bị rung động trước tài lực và nhân lực của nhà họ Diệp. Xe sang trọng lại tới nhiều vô số kể. Có thể thấy được là rất nhiều nhân vật có máu mặt trong thành phố Liễu Giai. Thậm chí là tỉnh Tây. Hoa hới đây, càng khoa trương hơn là, ngoại trừ những người có quyền có tiền trong giới tài chính và kinh doanh, còn có cả những người có tiếng trong giới phong thủy. Tôi thấy có mấy vị đại sư phong thủy tiên phong đạo cốt tới. Mặc dù không biết danh tính của họ, nhìn biểu hiện của Thẩm Đoàn Tinh và Diệp Huy Tùng, nhất định là địa vị của bọn họ cao hơn Thẩm Đoàn Tinh trong giới. Chuyện này ngoài sức tưởng tượng của tôi. Phải biết rằng ngày nhà họ Diệp chiêu rể ở núi Kim Long cũng không có kinh động đến những vị đại sư này. Vì vậy, họ không chỉ đơn thuần đến vì nhà họ Diệp, mà chính xác, họ đến vì cuộc hôn nhân giữa tôi và Diệp Điền Tĩnh. Điều này khiến tôi không khỏi liên tưởng đến cảnh ông tôi quyết định ra khỏi núi để bói một quẻ. Chắc hẳn không ít đại sư đã linh cảm rằng hôm nay không giống bình thường. Muốn đến xem có chuyện gì xảy ra, đây là ảnh hưởng của đạo sĩ Thanh Giai, cho dù ông đã chết cách đây 3 năm. Hôn sự do ông sắp đặt trước khi chết vẫn đủ sức ảnh hưởng đến giới phong thủy. Cuối cùng, giờ lành cũng tới, tiệc cưới bắt đầu. Lúc này tôi được MC dẫn tiệc giới thiệu, mời ra khỏi phòng. Sau khi ra khỏi phòng, tôi ỷ vô thức nhìn những vị khách có mặt. Ghế ngồi chia thành nhiều hàng, ngồi trên không phải là người thân, không phải quan chức cấp cao mà là bàn của các thầy phong thủy. Sau khi nhìn thoáng qua, tôi chắc chắn rằng có ít nhất 4 người có địa vị cao hơn Thẩm Đoàn Tinh. Nhìn bọn họ ngồi ở chủ vị, dáng vẻ co ỷ trời bằng vung. Tôi tiếp tục quan sát, thấy một chỗ ngồi dành cho người thân của tôi ở hàng ghế sau với địa vị thấp nhất. Ở rể là ở rể, nhà họ rất đề cao mặt mũi, ngay cả chỗ ngồi cho gia đình tôi cũng được sắp xếp ở cuối. Chuyện này tôi không nói cho mẹ, cho nên thật ra không một người thân họ hàng này đến cả. Nhưng lúc tôi đi ra khỏi thôn, trong lòng đã thề, một ngày kia, Trần Hoàng Kim tôi sẽ lên như diều gặp gió, nhất định sẽ dẫn theo Diệp Điền Tĩnh, quanh minh chính đại về mộ phần của ông nội dâng ba chén rượu. Cách chương.